Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 53, 53, đừng hôn tôi khi anh đã hôn người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chấn Kiệt chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay của Tư Nhuệ. Nghe anh giải thích có được không? Tư Nhuệ đẩy mạnh Lý Chấn Kiệt ra tức giận nói. Tôi không muốn nghe. Lý Chấn Kiệt ép cô vào tường rồi khóa Tư Nhuệ ở giữa mình để cô không thể nào chạy đi được. Em nói anh luôn trốn tránh. Bây giờ anh muốn đối diện giải thích thì em lại không muốn nghe. Tư Nhuệ, rốt cuộc em muốn như thế nào mới chịu đây hả? Tư Nhuệ quay mặt sang nơi khác lạnh lùng nói. Tôi không muốn gì hết, để cho tôi yên đi. Lý Chấn Kiệt rất ghét thái độ này của cô. Anh không muốn Tư Nhuệ đối xử với mình như thế, không muốn cô lạnh lùng với mình, nhưng cô không thấu hiểu cho xúc cảm của anh. Em đã từng có tình cảm với anh chưa Tư Nhuệ? Từ lúc kết hôn đến bây giờ cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là những lời cãi và em có thấy mệt mỏi hay không? Đôi mắt của Tư Nhuệ đã cuồn đầy nỗi buồn, rồi lại buông ra những lời tổn thương đối phương. Mệt mỏi chứ? Từ lúc kết hôn với anh cho đến ngày hôm nay tôi thật sự chưa cảm nhận được thứ gì gọi là hạnh phúc hay vui vẻ. Có lẽ tôi và anh chưa thật sự có tình cảm với nhau. Lý Chấn Kiệt không ngờ cô lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế. Chính em là người đã không trân trọng mối quan hệ này. Cũng chính em là người luôn muốn giữa chúng ta xảy ra cãi vã. Tư Nhuệ không muốn nhường nhịn nữa, cô phản bác lại lời của Lý Chấn Kiệt. Lúc nào anh cũng chỉ biết đổ thừa cho tôi. Anh đã xem lại bản thân của mình chưa? Không có một người chồng nào lúc nào cũng qua đêm bên ngoài. Xung quanh chỉ toàn là phụ nữ. Người không trân trọng cảm xúc của đối phương là chính anh. Cuộc tranh cãi giữa hai người ngày càng gai gắt. Không ai chịu nhường nhịn ai, đây cũng chính là mục đích mà Mỹ Dung muốn. Lý Chấn Kiệt đột nhiên cưỡng ép hôn lên đôi môi của Tư Nhuệ. Cô lại nhớ đến cảnh tượng anh hôn Mỹ Dung thì không thể nào chấp nhận được, dùng hết sức đẩy mạnh Lý Chấn Kiệt ra. Đừng động vào tôi khi anh đã hôn người phụ nữ khác. Cô đưa tay lau miệng của mình thật mạnh, khiến cho son môi nhòe ra bên ngoài. Tư Nhuệ dứt khoát quay người rời đi. Lý Chấn Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô, cơn tức giận lại dâng lên. Anh đấm mạnh tay vào tường đến mức chảy cả máu. Mỹ Dung vội vàng chạy đến tỏ ra tội lỗi, ôm lấy cánh tay vừa đánh vào tường của Lý Chấn Kiệt. Tất cả là lỗi của chị, đừng tự làm đau mình nữa. Chấn Kiệt, chị sẽ rất đau lòng. Lý Chấn Kiệt giữ lại bình tĩnh hạ giọng nói. Tôi không trách chị, nhưng giữa chúng ta không thể nào quay lại như lúc trước được nữa. Tôi đã kết hôn với Tư Nhuệ rồi. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta nữa, mong từ nay chị hãy giữ khoảng cách một chút. Nói rồi anh quay người rời đi, để lại Mỹ Dung cùng với sự hụt hẫng vô bờ bến. Nhưng đã chia rẽ được mối quan hệ của bọn họ, cô ta sẽ không từ bỏ Lý Chấn Kiệt dễ dàng như thế đâu. Tối hôm đó hai người nằm quay lưng lại với nhau. Căn phòng đầy sự ngột ngạt khó tả, chẳng ai chợp mắt được nhưng cũng chẳng nói chuyện với nhau, cứ như thế mà tiếp diễn hết cả đêm. Buổi sáng Mỹ Dung cố tình xuống bếp làm những món mà Lý Chấn Kiệt thích ăn. Cô ta tỏ vẻ rất hào hứng. Khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, Mỹ Dung đem đĩa thức ăn đến trước mặt Lý Chấn Kiệt mỉm cười nói. Chị nhớ lúc trước em rất thích ăn món này. Không có đậu vì em bị dị ứng với đậu. Chị vẫn còn nhớ rất rõ những sở thích của em. Lý Chấn Kiệt cảm thấy hơi khó xử, anh đón nhận món ăn mà Mỹ Dung đã làm cho mình, gượng gạo nói. Cảm ơn. Tư Nhuệ ngồi bên cạnh cảm thấy thật sự quá sức chịu đựng. Cô bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ do chính bản thân tạo ra. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ biết về sở thích hay những thứ mà Lý Chấn Kiệt bị dị ứng không thích ăn. Vậy mà Mỹ Dung lại hiểu rõ anh đến như thế. Thoáng chốc cô đã suy nghĩ hai người là một cặp đôi thì mới đúng, chứ không phải là mình. Càng nghĩ đến cô lại càng phiền lòng. Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước những vấn đề mà mình đang gặp phải. Cô muốn yên tĩnh một thời gian. Sau bữa ăn cô đã xin phép mọi người quay về nhà của ba mẹ nuôi một thời gian. Từ lúc kết hôn đến nay cô vẫn chưa được quay về ở lâu dài, chỉ đi rồi về trong ngày. Nhân tiện sắp đến ngày giỗ của ba mẹ ruột của mình, Tư Nhuệ muốn ở lại chơi vào ngày cho khuây khỏa rồi mới quay về. Cô lên phòng xếp một vào bộ quần áo bỏ vào túi rồi lên xe rời. Cô đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến mối quan hệ mập mờ của hai người bọn họ. Lý Trấn Kiệt cũng chẳng nói lời nào mà đến công ty để làm việc. Hai người cứ như thế mà tạo ra khoảng cách với nhau. Cô luôn kiêu ngạo trước anh, còn anh chỉ muốn chiếm hữu kiểm soát cô quá mức. Vì vậy giữa hai người chẳng ai chịu nhường nhịn ai, mối quan hệ càng trở nên rạn nứt. Cách chương.